Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 746 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Mà câu này cùng trưởng công chúa giống nhau liền có chút ý vị sâu xa, lấy Mai Nhàn Thi tâm tính. Tự nhiên không có khả năng khoe ra, khá vậy tuyệt không sẽ tự coi nhẹ mình. Thực sự cầu thị hết thảy toàn tùy bản tâm mới là nàng xử thế chi đạo, lời này chợt vừa nghe tựa hồ là ở giảng nàng cùng Hoắc Biệt Ly giống nhau không mừng cùng người tranh đấu. Cho nên cũng liền sẽ không cố tình đi suy đoán Cửu Châu cùng Tang Vương phủ chi gian cục. Hết thảy đều là Khúc Vân suy đoán, nhưng Lý Tông lại là nghe ra càng sâu một tầng ý tứ. Mai Nhàn Thi đây là ở nói cho hắn ta mưu lược cùng trưởng công chúa tương đương. Nhưng là lại thua kém nhà ta đoàn trưởng, sau lưng ý đồ phát người suy nghĩ sâu xa, Mai Nhàn Thi có. Lẽ thật sự không mừng tranh đấu, cũng không giống Khúc Vân như vậy thích ở tính kế người thượng động cân não. Cho nên mặc dù đồng dạng không mừng loanh quanh lòng vòng, vẫn là lấy không kiêu ngạo không xiểm định phương thức biểu đạt ra nàng cảm nhận chung tình hình. Thực tế, đối nàng mà nói cũng gần chính là tình hình thực tế mà thôi. Lý Tông đối nàng thẳng thắn thành khẩn, nói hoàng gia bí tân, nàng liền cảm thấy người này đáng giá một giao, đồng dạng lộ ra đến nỗi trong đó ý đồ, Lý Tông có lẽ có thể phỏng đoán ra 100 loại khả năng. Nhưng là đối Mai Nhàn Thi người này mà nói, chân chính khả năng tuyệt đối chỉ có một loại, chính là không có bất luận cái gì ý đồ, tưởng nói, cảm thấy nên nói. Liền nói, nếu nói chỉnh chuyện chung có ý đồ gì, kia cũng là Khúc Vân. Hơn nữa Lý Tông chỉ sợ thời gian rất lâu cũng ngộ không ra Mai Nhàn Thi tiết lộ cho hắn tin tức. Chung sở bao hàm ý tứ, đến nỗi Khúc Vân ý đồ sao. Mai Nhàn Thi nhớ mang máng thượng một hồi trò chơi phía trước. Khúc Vân từ pháp cách cộng phản hồi một vòng lúc sau cùng nàng trong lén lút tham thảo. Thi thi. Trận thi đấu tiếp theo, ta muốn ngươi ở Cửu Châu trước mặt triển lộ y thuật. Nguyện ý sao, vân vân phân phó sự tình, mặc dám không từ, a, vẫn là như vậy xa lạ đâu. Bất quá lúc này mới giống ngươi, hoàng đế lâu bệnh sự ngươi biết đi. Ta hoài nghi 8 phần là Tang Vương phủ nhân vi làm, nếu chỉ là thời cơ quá xảo cũng liền thôi. Nhưng Tang Vương phủ ngày gần đây tới càng thêm thường xuyên cùng Trương Dương hoạt động thấy thế. Nào đều như là rõ ràng hoàng thất sơ hở, mà hoàng thất bên này ở lần nữa thoái nhượng dẫn người. Này không thích hợp cho nên vân vân muốn ta bày ra y thuật. Là vì làm Nhàn Thi đi thăm hoàng đế bệnh tình. Đối, kỳ thật bọn họ sớm nên biết người y thuật bất phàm. Lần này trong trò chơi làm trò bọn họ mặt lộ vẻ một tay bất quá là vì làm cho bọn họ chính mắt. Chứng kiến bản lĩnh của ngươi, cũng nhắc nhở một chút chuyện này, miễn cho bọn họ trăm công ngàn việc quên mất vì hoàng đế tìm y, đến nỗi thật sự thấy hoàng đế. Có thể chị Hảo liền thuận tay chi, long nữ tỷ tỷ hẳn là sẽ vui vẻ, nếu lại yêu cầu trả giá quá lớn đại giới, cũng không cần miễn cưỡng chính mình, nhớ kỹ. Chúng ta mục đích không phải phá án, không phải tìm kiếm chứng cứ, cũng không phải cứu hoàng đế, ta chỉ cần xác định một sự kiện. Đó chính là nếu ngươi không ra tay, hoàng đế ngày chết rốt cuộc sẽ ở gì ngay? Nếu thật là Tang Vương phủ hạ tay, như vậy hoàng đế bệnh nhất định sẽ cùng bọn họ kế hoạch hoàn thành ngày tương đồng. Nhiều nhất sẽ không kém ra 2-3 thiên, nếu là sớm. Hoàng thất tỷ muội liền sẽ làm ra sung túc chuẩn bị. Nếu là đã muộn, mưu kế bại lộ khả năng tính liền sẽ theo thời gian gia tăng. Nếu việc này như ta sở liệu thật là nhân vi, như vậy bọn họ nếu có thể thần không biết quỷ không hay mà làm hoàng đế bị bệnh. Chẳng khác nào là xác định bọn họ có biện pháp khống chế hoàng đế ngày chết, tệ nhất chính là xem bọn họ gần đây hướng đi. Chỉ sợ sự tình tiến triển vượt qua ta lúc trước mong muốn. Lấy Vân Thường Tiên phủ sở biểu hiện ra lập trường một khi Tang Vương phủ chuẩn bị sẵn sàng tất. Nhiên sẽ bị bọn họ trước tiên xuống tay. Chúng ta thời gian còn lại khẳng định không nhiều lắm, vân vân vì cái gì như vậy xác định thời. Gian không nhiều lắm, Hoắc Hâm Bao vừa mới cùng Doãn ra đánh một hồi. ba tàng đan nháo đến như vậy đại. Hắn hẳn là đã biết Tiểu Tích Dịch bị thương sự tình. Ở chúng ta còn không có khi trở về liền vội vã khởi xướng đối Doãn Gia thương chiến. Kết quả Doãn Dịch Sinh cũng không như vậy dễ đối phó. Kéo dài tới Doãn Hy Di trở về hai người liên thủ liền đem hắn cấp ăn sạch sẽ, muốn nói này hoắc thế. Tử trên người quang hoàn một đống lớn, nhưng rất nhiều địa phương thật rất ấu trĩ. Chủ yếu chính là không hề có đạo lý tự tin, hơi chút điều tra một chút Doãn Gia tình huống cũng nên. Biết mượn sức Doãn Dịch Sinh đối phó Doãn Hy Di kỳ thật là kiện thực chuyện dễ dàng. Chỉ cần đừng nghĩ ăn xong Doãn Gia, đem bắt lấy hơn phân nửa ích lợi giao cho Doãn Dịch Sinh liền giai đại vui mừng, này đối Doãn Dịch Sinh mà nói không tính là vi phạm gia quy, mà đối hắn Hoắc Hâm Bao mà nói liền đủ để đạt thành đẩy ngã Doãn Hy Di căn cơ mục đích cho nên nói. Theo ý ta tới chúng ta địch nhân kỳ thật vẫn là Tăng Vương. Kia thật là cái thâm tàng bất lộ ra hỏa. Sắp tới Tăng Vương phủ làm ra những cái đó sự tình không có một sự kiện có thể tra được hắn trên đầu. Nhưng nhìn xem thứ này quá vãng lý lịch liền biết hết thảy nhất định đều là hắn ở ra tay bố trí, nếu không phải có cái không nên thân nhi tử vội vã ra tới nhảy nhót. Ta đều hoàn toàn chú ý không đến người nọ kế hoạch đã tới rồi cuối cùng thời điểm a. Có chút chờ mong. Chúng ta có lẽ có thể gặp được một cái so trong trò chơi càng thú vị đối thủ đâu, kia yêu cầu. Thông báo một chút Nhậm tỷ sao? Tuy rằng nhàn thi y thuật còn tính nhưng kham dùng một chút. Nhưng cố ý bị thương loại chuyện này vẫn là tương đương nguy hiểm. Hơn nữa chỉ sợ vết thương nhẹ cũng không đạt được mục đích. Thế nào cũng phải là Cửu Châu chính mình xử lý không được tình huống. Khang Tư Ni không ở. Chuyện này chỉ sợ chỉ có Nhậm tỷ thể chất có thể an toàn làm được có thể. Bất quá cũng không cần phải gấp gáp, nếu thật là tới rồi không thể không phiền toái Nhậm tỷ thời điểm. Cần phải muốn đánh giá nguy hiểm nhưng không tính, thật sự không được liền tính. Toàn đương Tăng Vương phủ bố cục ngày mai liền sẽ bùng nổ tới xử lý, nhưng ta đánh giá có lẽ không. Cần hủy khuất Nhậm tỷ bị thương. Chúng ta trong đội chính là có một vị bị sở hữu thế giới sở ghét bỏ tồn tại đâu. Liền tính các ngươi trước đó an bài hảo cốt truyện, phòng chừng đến lúc đó người nọ cũng sẽ ở các ngươi bắt đầu diễn phía trước tự bạo. Ngươi hồi tưởng một chút, Trần Huy Tề có từng có một hồi trò chơi không chịu quá thương. Khúc Vân nghĩ đến Trần Huy Tề vận khí không cấm phì cười. Lại xem Mai Nhàn Thi lại thấy nàng muốn nói lại thôi. Liền hỏi nói, muốn hỏi liền nói bái, cư nhiên sẽ vì khó gì đó nhưng không giống ngươi, Khúc Vân làm hỏi. Nàng liền nói, đi thẳng vào vấn đề không hề che giấu, vì cái gì không trực tiếp đi cầu Long nữ tỷ tỷ. Lấy Mai Nhàn Thi kia thế giới truyền thống, lời này xác thật không rất thích hợp trực tiếp hỏi ra tới, Long nữ tỷ tỷ a. Tuy rằng không rõ ràng lắm kết cục trò chơi nàng rốt cuộc tính toán như thế nào giúp ta. Nhưng hẳn là hạ đại tiền vốn, vừa mới trở về trên đường cùng nàng hàn huyên một chút. Tuy rằng nàng chưa nói, nhưng ta có thể xác định Cửu Châu bên trong có người đối này bất mãn, cho nên việc này không nên từ Long nữ tỷ tỷ trong miệng nói ra, cũng không nên từ nàng mang chúng ta tiến cung, làm Cửu Châu còn lại người chủ động mở miệng. Liền sẽ không làm Long nữ tỷ tỷ vì chuyện này để lại cho nào đó người nhược điểm, nếu các ngươi sẽ phân tán nói, liền đem mục tiêu định vì Lý Tông đi, người này trong lòng trang quốc sự, không phải ngươi loại này một lòng hướng đạo chuyên tâm tu sĩ. Cửu Châu cùng triều đình quan hệ gần nhất trừ bỏ Long nữ tỷ tỷ hẳn là cũng là hắn. Vấn ta nói thả ra nhị, hắn nên sẽ cắn câu, hảo. Nhàn Thi đều nhớ kỹ, người này nếu nói ghi nhớ. Chỉ đến chính là một chữ đều không mang theo kém cái loại này đọc lao lao kia vì cầu chúc hành. Động thuận lợi, tới hôn một cái, về sau có lẽ liền không có cơ hội Nga tương đương, không cần. Hết chương.